Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 949 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 948 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Long Lê, bạn Nguyễn Mỹ Hiền và bạn Huỳnh Châu Như các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại câu chuyện xảy ra bên nhà của người bà con của bạn. Người này là bà Bảy, bà Bảy là em ruột của bà ngoại của bạn các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng gần 20 năm về trước rồi. Bạn thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ rằng á quê của bạn chắc là ở miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện này bạn kể rằng á là nhà của bà Bảy của bạn á hồi đó là ở một cái chỗ rất là vắng vẻ. Chỗ này xung quanh cây cối rất là nhiều, xa xa thì mới có một căn nhà các bạn. Mà đa số các gia đình ở đây á thì phần đất đai của họ rất là rộng lớn. Một á là họ để họ chăn nuôi gia súc, hai á là họ trồng trọt cây ăn trái. Thì nhà của bà Bảy cũng vậy, phần đất nhà bà Bảy cũng rất là rộng, nhưng mà bà Bảy không có chăn nuôi mà bà Bảy chỉ để trồng trọt cây ăn trái mà thôi. Bà Bảy có một người con trai, người này đặt tên là Tư, bạn gọi là cậu Tư nha. Thì từ nào tới giờ á là bà Bảy chỉ nuôi cậu Tư có một mình thôi, tại vì ông Bảy á đã mất rất là sớm rồi. Khi mà nuôi cậu Tư khôn lớn thì cậu cũng có lập gia đình, có vợ có con. Thời điểm mà câu chuyện này xảy ra, lúc đó là đứa con của cậu Tư chỉ mới cỡ 6 7 tuổi thôi, còn rất là nhỏ các bạn. Thì gia đình bốn người là gồm bà Bảy, cậu mợ Tư và đứa con nhỏ sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là yên bình và hoàn toàn không có chuyện gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là gia đình đang ngồi quây quần ăn cơm với nhau thì bà Bảy đã bị đột quỵ. Lúc đó là cậu mợ Tư có đưa bà vào trong bệnh viện tỉnh để mà cấp cứu. Thì khi mà vô đây á thì bác sĩ người ta cấp cứu thì người ta cứu được tính mạng của bà, nhưng mà có điều á là bà bị liệt hai cái chân. Người ta nói rằng á là do di chứng của tai biến á, cho nên nó là hai chân của bà là không có đi lại được nữa, bị liệt bán thân bất toại các bạn. Nhưng mà bác sĩ vẫn chuyển bà lên tuyến trên là lên Sài Gòn. Thì sau này cậu Tư kể lại rằng á là suốt cái khoảng đường đi từ ở dưới quê mà lên Sài Gòn ha, là bà Bảy rất là tỉnh, không có ngủ gì cả, nhưng mà có điều á là bà rất là sợ hãi. Cái gương mặt của bà là bà tỏ ra bà sợ một cái điều gì đó, nhưng mà cậu Tư hỏi thì bà không có nói, mà bà chỉ nói duy nhất một câu như thế này. Bà nói rằng á là Tư, Tư, Tư ơi, nếu mà má chết á, con nhớ đốt xác má nha Tư. Mà cứ nói liên tục như vậy, nếu mà má chết con nhớ đốt xác má nha Tư. Thì lúc đó là cậu Tư thấy rằng á là má của mình sao mà nói chuyện gở quá, cho nên á là cậu Tư mới la. Cậu Tư cứ nói rằng á là trời ơi, tự nhiên á là má nói cái gì mà gở vậy, má nói gì bậy bạ vậy, trong khi á là con đang đưa má lên Sài Gòn, bác sĩ ở trên Sài Gòn người ta giỏi dữ lắm, người ta sẽ chữa trị được bệnh cho má mà, má đừng có sợ, má đừng có lo, má an tâm nha má, má đừng có nói bậy nữa. Nhưng mà bà Bảy cứ nói liên tục các bạn, cứ một câu duy nhất đó là nếu má chết con nhớ đốt xác má nha. Mà gương mặt của bà rất là sợ, sợ dữ lắm mà. cậu hỏi á, thì bà không có trả lời cái câu hỏi của cậu là hỏi sao má sợ hãi vậy, bà không trả lời, chỉ nói câu kia thôi. Thì cho tới khi mà lên tới Sài Gòn rồi á, vô bệnh viện khám á, thì ban đầu bác sĩ người ta khám xong thì người ta cũng nói y chang như là bác sĩ dưới bệnh viện tỉnh, người ta nói rằng á, là bà bây giờ bị bán thân bất toại, hai cái chân dưới là liệt luôn rồi, cho nên nó là từ nay á, là ngồi một chỗ hoặc là đi xe lăn. Thì lúc đó đó là cậu cũng rất là buồn, nhưng mà bây giờ bà giữ được tính mạng thì cậu cũng mừng. Nhưng mà ngộ một cái rằng á, là bác sĩ cũng cho nhập viện nha. Qua cái ngày hôm sau, ngày thứ hai á, là tự nhiên bà lại khỏe các bạn. Bà lại khỏe, mà các bạn biết những người mà bán thân bất toại, nhất là mới vừa bệnh xong thì rất là yếu đúng không? Nhưng cái bà này á, thì đang nằm trên giường, tự nhiên bà ngồi dậy, không cần ai đỡ gì cả, ngồi bật dậy, xong rồi để hai chân xuống đất rồi bước xuống đất đi. Mà có điều đi lại cũng chậm chậm và đi cà nhắc, không có đi bình thường như hồi xưa. Thì lúc đó là bác sĩ rất là mừng và nói với lại cậu Tư rằng đó là trời ơi, mẹ của anh á là giống như là có kỳ tích vậy đó, bà bình phục á là nhanh chóng như vậy, rất là mừng. Từ nào tới giờ rất là ít trường hợp như vậy. Nhưng mà có điều á là bà đi cà nhắc như vậy là do di chứng của tai biến, cho nên đó là bà mới đi cà nhắc như vậy. Nhưng mà mừng là bà không có bị liệt, không có ngồi một chỗ. Thì lúc này á là cậu Tư mừng dữ lắm, cậu Tư nói bác sĩ trời ơi má tôi hả giữ được tính mạng là tôi mừng lắm rồi, mà hôm nay má tôi còn đi lại được như vậy là tôi còn mừng dữ hơn nữa, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quá trời luôn. Xong rồi 2 3 ngày sau á thì bác sĩ thấy rằng á là tính mạng sức khỏe của bà là bình thường, hoàn toàn bình thường rồi, cho nên đó là người ta mới cho bà xuất viện về. Thì khi mà về tới nhà nha là bà thay đổi tính tình, thay đổi rất là kỳ các bạn, những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà. Chuyện thứ nhất á là tính tình của bà rất cọc cằn, hậm hực, khó chịu vô cùng luôn, cứ hả là lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng chửi con, chửi cái, chửi con dâu, chửi cháu của mình. Mà mặc dầu hồi đó là thương con lắm, thương dâu lắm, thương cháu dữ lắm, nhưng mà bây giờ cứ thấy là chửi, thấy là chửi, thấy cậu Tư là chửi cậu Tư, thấy mợ Tư là chửi mợ Tư, thấy cháu nội là chửi cháu nội luôn. Mà cái người làm cho bà ngứa mắt nhất đó là mợ Tư của bạn. Mợ Tư nói rằng đó là trời ơi khó, mà khó hồi xưa thì thương con dâu lắm, sao cũng được hết, mà bây giờ khó vô cùng. Thí dụ như mợ Tư mà dọn nhà các bạn, làm giống như là cái kiểu mẹ chồng nàng dâu khó tính hồi xưa, dọn xong cái bắt đầu bà tuột xuống, cái bà mới đi cà nhắc cà nhắc cà nhắc cà nhắc lại, bắt đầu kiểm tra quẹt quẹt vậy nè, xong rồi chửi nói rằng mày dọn cái gì, mày dọn cái gì, mày dọn gì dơ giấy quá vậy nè hả, dọn lại cho tao không, bắt đầu chửi quá vậy chửi. Thì mợ Tư cũng đi dọn lại, mà khi dọn xong rồi bà lại tuột xuống, cái bà đi cà nhắc cà nhắc cà nhắc lại, bắt đầu kiểm tra chửi tiếp, bắt dọn tiếp, mà làm đi làm lại rất là nhiều lần, khiến cho mợ cũng rất là khó chịu. Cho nên nó là mợ nói với cậu Tư, mà cậu Tư lúc đó mới an ủi mợ, mới nói rằng đó là nhiều khi do má vừa mới bệnh vậy đó, à, mặc dầu má khỏe nhưng mà nhiều khi trong người của má là nó đau nhất á, xong rồi má cũng lớn tuổi, má khó chịu, thành ra là má thay đổi tính tình thôi, em hả ráng chịu đựng đi, thương anh ráng chịu đựng đi. Thì cũng an ủi mợ, thì mợ cũng cố gắng cắn răng mà chịu đựng các bạn, khó vô cùng khó. Mà chẳng những đối xử với lại con cháu trong nhà như vậy, mà kể cả ở ngoài cũng vậy luôn các bạn. Tuy rằng nhà người ta xa xa nhau, nhưng mà người ta biết nhau và biết bà là mới vừa bệnh, mới vừa về, thì người ta cũng qua người ta thăm. Mấy người sớm á, người ta mua đồ đổ hả là qua biếu qua thăm, mà khi mà qua ha chửi người ta các bạn, chửi bắt đầu đuổi người ta về. Xong rồi kể cả mấy cái người bà con dòng họ ruột trong nhà, chẳng hạn như bà ngoại của bạn á, qua thăm cũng chửi luôn, chửi mà gọi là chửi trên đầu chửi xuống, đuổi về thăm thăm vậy, đi về đi, về đi, tôi khỏe mà hả, cần gì thăm đi, về đi, về cút về hết, cút về hết, bắt đầu đuổi. Đó là cái hả là cái tính tình khó chịu, cái thứ nhất ha, lạ thứ nhất ha. Cái lạ thứ hai á là bà ăn rất là dữ, ăn nhiều lắm. Hồi đó thì do là làm lụng với các bạn, à, trồng cây rồi chăm sóc hả là các trái cây rồi đó, thì bà cũng ăn không phải là ít, nhưng mà dạng giống như ăn như người bình thường. Nhưng bây giờ bà ăn rất nhiều, ăn gọi là gấp 4 gấp 5 lần hồi xưa, thì hả Lúc đầu thì thấy cũng khó hiểu, nhưng mà cậu mợ tư nghĩ rằng có thể là do bà vừa qua cái cơn bạo bệnh, vừa dạng giống như là chết đi sống lại đó. Cho nên là bây giờ sức yếu thì đương nhiên là phải nạp năng lượng vô, phải ăn nhiều để mà lấy lại sức. Thành ra là cậu mợ tư lại bỏ qua cái điều kỳ lạ thứ hai đó, cứ kệ để cho bà ăn nhiều luôn. Còn cái điều kỳ lạ thứ ba là do mợ tư phát hiện. Mợ tư kể rằng là cái ngày hôm đó là nửa đêm. Nhà thì các bạn tưởng tượng dạng giống như nhà dưới quê, nhà vườn của các bạn, thì ở phía trước là có cái phần sân rất là rộng. Rồi đi vô nhà thì trong nhà là có cái phòng khách ha, ở chính giữa là có cái bàn để uống nước, rồi có bàn thờ, hai bên là có cái vạc. Đi vô trong là có hai cái buồng, một buồng là cậu mợ tư với đứa con ngủ, còn buồng ở trong nhỏ hơn là buồng của bà Bảy ngủ. Đi ra phía sau nữa là sau bếp, rồi mở cái cửa sau ra thì ở phía ngoài là cây cối can trái rất là nhiều ở phía ngoài sau. Thì cái hôm đó đó là nửa đêm, mợ đang ngủ ngon dữ lắm, tự nhiên mợ giật mình mà không phải bị cái gì cả, tự nhiên giật mình, các bạn, không có mắc tiểu, không có mắc cầu gì hết, mà tự nhiên giật mình, không lạnh lẽo gì cả luôn. Giật mình cái thì mợ đang tính là sẽ ngủ lại, nhưng tự nhiên mợ lại nghe tiếng động, cho nên đó là mợ nghĩ rằng chắc là má chồng của mình khát nước hay gì đó, thành ra là mới trở dậy. Thì mợ cũng rất là được, cũng thương mẹ dữ lắm, cho nên đó là mợ mới ngồi dậy, mới tuột xuống giường. Thì lúc mà mợ ra, mợ mở cái cửa buồng ra đó, thì lúc mà vừa ra cái mợ thụt vô trở lại, tại vì mợ giật mình. Giật mình là tại cái gì các bạn thấy không? Tại vì mợ thấy bà Bảy này nè đi ra phía trước mà đang mở cái cửa chính đi ra vô nhà đó, đang mở cửa ra. Mà khi mở ra, bà đi ra ngoài sân mà bà đi rất nhanh, đi không có hả là cà nhắc gì cả, mà trong khi từ bữa từ bệnh viện về là bà đi cà nhắc đi rất là chậm. Mà bây giờ đi rất là nhanh, đi nhanh như là một cái người trẻ khỏe mạnh vậy đó, mà trong khi bà cũng lớn tuổi rồi. Thì lúc đó là mợ tính rằng là hỏi: "Ủa má ơi, má làm gì mà sao má không ngủ?" Nhưng mà nghĩ lại, ủa sao má mình cái chân đi bình thường vậy ta? Sao mà bà đi nhanh dữ vậy ta? Sao má đi nhanh dữ vậy ta? Sao lạ vậy ta? Cho nên đó là mợ mới thụt vô trở lại để mà mợ dòm ra, mợ quan sát còn sao. Thì cái lúc mà mợ dòm ra quan sát thì thấy rằng là bà đi ra ngoài sân các bạn. Cái bà đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi qua đi lại mà đi rất nhanh. Đi giống như là cái người trẻ, người thanh niên vậy đó, mà đi không hề cà nhắc cà nhiếc gì hết, mà đi qua đi lại đi nhanh thiệt là nhanh luôn. Thì mợ thấy lạ quá, trời cái gì vậy trời. Xong cái bà bắt đầu bà cất tiếng bà chửi, mà không biết rằng bà đang chửi ai. Ngoài đó thì không có ai cả, giờ đó là khuya, người ta 1-2 giờ sáng người ta chưa có thức đâu, ngoài đó là không hề có ai hết. Thì ban đầu mợ suy nghĩ, ủa má mình chửi ai vậy ta, mà dòm hoài không thấy có ai hết. Xong rồi á, lạ một cái rằng bà chửi rất lớn, bà chửi mà coi như là mợ nghe rất là rõ, nghe chan chát vô lỗ tai, nhưng mà có điều á là cậu Tư và người con không nghe, vẫn ngủ bình thường, mà mặc dầu lớn sùm như vậy mà hả là cậu Tư với lại đứa con không hề nghe các bạn, chỉ có là mợ đứng đây mợ thấy mợ nghe mà thôi. Dòm vô thấy chồng mình vẫn ngủ ngon vô cùng mà bả la sùm ở ngoài sân hết. Thì lúc đó là mợ hơi sợ trong trong trong bụng rồi. Thì mợ mới nghĩ rằng sao kỳ vậy ta, sao má mình lạ vậy ta, mà sao bả đi tới đi lui gì mà như người khỏe vậy, không có cài nhắc gì hết trơn. Cho nên đó là mợ lúc này đánh bạo bước ra, mới nói rằng là ủa má ơi, má chửi ai vậy má? Ủa mà sao giờ này má không ngủ đi ra ngoài đó má chửi ai vậy, có gì không má? Thì lúc đó đó bà đang chửi ngoài sân, khi mà nghe tiếng con dâu mình nói, cái bà ngưng lại, bà ngưng lại, nhưng mà cái mặt của bà chầm dầm các bạn, và không thèm trả lời cô con dâu của mình. Cái bà quay lại bà chầm dầm nha, xong cái bà bước vô nhà, nhưng mà lúc này bà lại đi cà nhắc cà sụi, đi từ từ đi vô. Xong cái đi thẳng vô trong buồng luôn và không có trả lời con dâu mình nha, mà đi cà nhắc. Thì bắt đầu mở mới thấy lạ, nó ủa rõ ràng mình mới thấy bả hả, bả đi cà nhắc bả đi nhanh thiệt nhanh, sao giờ bả đi cà nhắc vậy, ủa rõ ràng mới nãy thấy đi nhanh lắm mà sao kỳ vậy ta. Thì mở rất sợ, mở bắt đầu hả cũng bước ra đóng cái cửa lại, xong rồi đi vô trong buồng nằm, đâu dám ngủ đâu, thức cho tới sáng. Tới sáng làm sao cũng lu bu, cho nên đó là không có nói với cậu liền, cho tới khi mà hai vợ chồng đi ra để mà lo cho mấy cây ngoài giường đó, Thì mợ mới nói với cậu, người con thì đi học các bạn ha, thì mợ mới nói với cậu rằng là hồi hôm á anh ngủ anh có nghe gì sầm không? Thì cậu nói không, anh ngủ ngon lắm đâu nghe gì đâu. Ủa chuyện gì hả em? Thì mợ nói ủa anh không nghe gì trơn hả, anh không nghe tiếng má chửi sầm hết trơn hả? Thì cậu nói ủa má chửi ai? Hồi hôm ngủ mà anh không nghe gì hết, có chuyện gì với em? Thì mợ mới kể lại, mợ mới nói rằng là hồi tối hôm qua em đang ngủ cái em giật mình, xong cái em tính ngủ lại nhưng mà nghe tiếng động thì em ra em thấy là má đi ra ngoài sân, má chửi ai đó em không biết, không thấy ai hết trơn á. Nhưng mà có điều lạ như thế này là má đi rất bình thường, má đi bình thường lắm, không có đi cà nhắc mà má đi bình thường mà đi rất nhanh, đi nhanh như thanh niên vậy đó anh. Thì khi mà nghe tới đó là cậu Tư mới nói rằng là chắc là má khỏe cái chân rồi, mình cũng mừng cho má. Thì nói vậy nhưng mà thiệt tình á là trong bụng của cậu đã nghi ngờ rồi. Nghi ngờ là tại vì các bạn biết sao không? Tại vì đối với lại hai mẹ con, người con đối với mẹ của mình á, thì cậu lại không có cảm nhận được cái tình cảm mà của hai mẹ con dành cho nhau, là giống như cái tình mẫu tử rồi xong rồi tình con với lại đối cho mẹ, là mình lúc nào mình cũng có cảm giác thân thương hết. Nhưng mà từ khi mà khỏe về, bác sĩ cho về là cậu cũng cảm nhận được cái tình cảm đó. Rồi càng lúc là bà cứ hả là thay đổi, bà chửi bới rồi xong rồi khó chịu trong nhà rồi ăn uống nhiều. Tới hôm nay là nghe vợ mình nói là sao mà thấy đi bình thường, cho tới cái lúc mà em lên tiếng cái tự nhiên má đi cà nhắc như là hả giống như lúc bệnh hơi mới hết xong vậy đó, em thấy lạ quá. Thì cậu chỉ nói chắc là má đi khỏe cái chân rồi, má đi bình thường thì mình mừng chứ, mình mừng chứ. Nhưng thật ra là trong bụng của cậu đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà trời, chỉ mới nghi ngờ phân nửa thôi, dù sao cái người đó vẫn là má của mình. Thì cho tới tầm khoảng một tuần sau, thì trong tuần đó là cũng vậy các bạn ha, cũng là bà cũng hậm hực chửi bới con cái trong nhà. Thì cho tới một tuần sau á là bắt đầu trong nhà xuất hiện mấy cái lông gà lông vịt các bạn, xuất hiện rất là nhiều lông. Mỗi lần mợ Tư mà dọn nhà quét nhà ra ha là một chùm lông luôn, lông vịt đó các bạn, rất là nhiều luôn. Cái hả là mợ Tư mới hỏi ủa sao nhà của mình lông vịt nhiều quá trời luôn, mới nói với chồng đó anh ơi sao mà nhà của mình lông vịt nhiều quá trời luôn. Thì nhà từ nào tới giờ là chồng trọ không à, không có nuôi con gà, không nuôi con vịt, kể cả chó mèo còn nuôi mà. Mà sao tự nhiên hôm nay trong nhà lại xuất hiện á là lông vịt? Không lẽ là bên nhà người ta mà nó bay qua? Mà nếu mà nó bay qua thì nó cũng không có bay nhiều như vậy. Thì cậu Tư nói ủa sao kỳ vậy ta, sao nhiều dữ vậy? Càng quét là ngày nào quét là cũng ra một đống, ngày nào quét cũng ra một đống. Mà khi mà dòm qua hả là bà Bảy thì cái mặt bà tảng lờ tỉnh bơ các bạn, giống như hả bà không nói tiếng nào hết mà tảng tảng lờ, giống như bà không có quan tâm tới chuyện của hai đứa con mình nói. Xong rồi cậu cũng hoang mang trong bụng, mợ cũng vậy, cũng sợ hãi gì lắm. Thì khoảng chừng tuần mấy 2 tuần sau ha, là có một lần đó là cậu Tư của bạn mới đi ra chợ. Tại vì bình thường từ nhà mà ra chợ cách cũng xa lắm, phải đi mấy cây số lận. Thì khi mà cậu Tư ra chợ á, gặp ngay cái bà mà bà bán thịt giống á các bạn. Bà vừa gặp cậu Tư cái bà đòi tiền. Bà đòi tiền thì do là hồi xưa ở dưới quê mà, cho nên người ta cũng biết nhau á. Thì bà mới nói rằng là Tư, mày trả tiền dịch cho tao đi, trả tiền dịch cho bữa giờ mới hả là lố mấy ngày rồi, trả cho tao đi. Cái hả cậu Tư thì từ nào giờ nhà đâu có nuôi con gì, cho nên cậu Tư nói ủa tôi đâu có mua gì của bà, tôi đâu có mua dịch gì đâu, tự nhiên á là bà kêu tôi trả. Thì bà lại nói mày không mua mà má mày mua, má mày mua ngày nào á bà cũng ra chợ bà mua hả 2 con hết trơn á, tao vừa dọn ra là thấy bà xuất hiện à, bà mua mỗi ngày bà mua 2 con mà bà không có tiền bà trả cho tao, bà nói rằng là để cuối tuần tư nó trả cho bà, mà bữa giờ lố hả mấy ngày rồi hả, mười mấy ngày nay bà mua hả là coi như bà mua cứ mỗi ngày 2 con mày tính đi là biết bao nhiêu con rồi, trả tiền cho tao đi. Thì cậu không chịu trả, cậu nói trời tôi đâu mua, với lại má tôi mua làm gì, nếu mà má tôi mua là tôi phải thấy con vịt trong nhà chứ. Xong rồi cậu không chịu trả, cậu không chịu trả. Thì bà kêu nói mày về mày hỏi má rồi đi, rồi mày ra mày trả cho tao nha. Xong cái cậu Tư mới về, cậu Tư mới về nhà, mà cậu Tư coi như là các bạn biết cái trạng thái của cậu Tư lúc đó ha, là rất là nghi ngờ. Mới về hỏi má, má mới nãy con ra ngoài chợ con gặp bà bán vịt á, bà đòi tiền con, bà nói rằng á là má mỗi ngày ra mua 2 con mà, trong khi từ nhà bà thì không đi đâu cả, bà đi cà xích cà lụi vậy đâu thấy đi đâu đâu. tại sao bà đi ra chợ được các bạn, cách đó mấy cây số lận. Thì á là cậu mới nói rằng á là sao mà má ra chợ được. Bà đó bà nói làm sao đâu á, má có mua không, má có mua của người ta hai hai con ngày không. Thì bà gật đầu, bà không nói, bà không trả lời mà bà gật đầu các bạn. Thì lúc bà gật đầu á, cậu Tư mới thấy lạ, nó ủa vậy mấy con vịt má mua về má bỏ đâu, sao con đâu thấy. Bà nín thinh không thèm trả lời. Thì lúc đó là cậu nghi trong bụng rồi, cậu biết rồi, không điềm lành, không phải là điềm lành rồi đó, chết rồi, vậy là có vấn đề thiệt xảy ra trong nhà của mình rồi. Thì cậu mới lẳng lặng đợi khi mà mợ rước con về á, thì cậu mới nói rằng em bây giờ em lên trên nhà em vô buồng á, là em gom mấy bộ đồ đi, rồi anh đưa hai mẹ con qua bên ngoại, em với con ở bên ngoại thời gian đi, để cho anh giải quyết công chuyện. Nhưng mà mợ hỏi thì cậu không trả lời, cậu nói em cứ nghe lời anh đi. Thì mợ cũng nghe lời chồng, vô nhà lật đật gom mấy bộ đồ hai mẹ con xong rồi trở về bên ngoại. Thì bắt đầu là khi mà trở về qua ngày hôm sau ha, là cậu mới hỏi mấy người bạn của mình á, thì biết một cái ông thầy. Ông thầy này nghe nói rất là hay thời điểm đó ở khu vực đó. Thì cậu cũng có đến, nhưng mà khi mà vừa bước vô cậu chưa có nói cái gì hết, thì ông thầy ông xua tay. Ông xua tay, ông nói trời ơi nhà của cậu có quỷ thôi hả, tôi không có làm gì được đâu, cậu về đi, cậu về đi. Vừa mới bước vô chưa nói gì hết thì ông thầy cũng đã nói vậy. Thì cậu cũng bước vô luôn, cậu nói hả trời ơi sao thầy nói vậy thầy ơi. Bắt đầu cậu mới kể lại, cậu mới kể là ừ chuyện bà bảy làm sao làm sao làm sao vậy đó. Là cậu kể lại cho ông nghe, thì ông nói rằng đó là má của cậu á chết rồi, bà chết từ cái lúc mà mình đưa lên trên Sài Gòn á, mình chữa cho bà đó, thì bà chết trên đường đi. Trên đường đi có con quỷ nó nhảy vô trong người bả, nó nhảy vô xác của bả rồi. Cho nên á hả là bây giờ á là đó không phải là má cậu đâu, mà là con quỷ trong người bả đó. Thành ra là bả mới thay đổi như vậy. Hả là con quỷ đó nếu mà hả không có giải quyết liền á là nó ăn thịt hả con cậu, nhiều khi nó ăn thịt cậu luôn. Bây giờ nó đã ăn thịt vịt rồi, nó ăn thịt vịt tới chừa lông lại đó các bạn. Thì lúc này cậu sợ dữ lắm, cậu mới năn nỉ ông thầy. Thì ông thầy ông suy nghĩ, ông nói hả tôi á, tại vì con này nó dữ dữ lắm, cho nên đó là bây giờ chỉ có một cách vậy, bây giờ cậu về cậu gom mấy cái đồ nào mà quan trọng giống như giấy tờ rồi đó các bạn, cái nào mà quan trọng á là cậu cứ gom đi. Tôi vẽ cho cậu bốn lá bùa, xong rồi cậu gom xong á cậu làm sao làm tôi không biết, nhưng mà cậu phải dán ở phía sau hai lá, ý là nói cái cửa sau là dán hai lá, phía trước dán hai lá giống như nhốt nó lại rồi đợi tôi đến. Nhưng mà cái này tôi nói với cậu nghe nha, tại vì á là nó dữ dữ lắm, cho nên nó là chỉ có cách là đốt nhà thôi. Mà các bạn biết thời điểm đó nhà trong vườn nữa, cho nên nhà dạng giống như nhà lá bình thường, thành ra có đốt thì mình cất lại căn khác cũng bình thường ha. Thì cậu cũng đồng ý luôn, xong cái cậu cũng về. Cậu về thì thấy bả đang ngồi giữa nhà nhà các bạn, bả đang ngồi, cái xong cái cậu bước vô, mà cậu nói rằng cái lúc mà bước vô, mặc dầu lúc đó là buổi trưa nha, trời chưa có chiều chưa có tối gì cả, giữa trưa mà trong nhà nó tối thui tối hù các bạn, trong nhà là y như là không có đèn đuốc gì cả, mà trong khi buổi trưa mà cái nhà tối hù tối thui vậy đó. Cái cậu bước vô cậu thấy bà đang ngồi, bà ngồi giữa nhà, cái cậu bước vô cậu hỏi bà hỏi cậu, bà nói con à. Mà bình thường từ lúc mà đưa về nhà tới nay là lúc nào bà cũng hậm hực chửi bới con cái hết, mà tự nhiên bây giờ bà lại dở cái giọng ngọt ra, bà nói con à, con dâu có má đâu rồi con, cháu nội má đâu rồi con, hỏi vậy đó. Thì cậu nói rằng đó là dạ bên ngoại, bên nhà ngoại nó là có đám, cho nên hai mẹ con nó về bên ngoại rồi. Má ngồi má làm gì vậy má. Thì bà cười cười cười cười, bà nói sao không đưa dâu với lại không đưa cháu của má về. Trời ơi, cậu lúc đó cậu sợ lắm, coi như bà nói cái giọng ngọt nhưng mà làm cho cậu ớn lạnh nổi cả da gà hết trơn, nhưng mà vẫn ráng, sợ lắm nhưng mà vẫn ráng bình thường để mà trả lời bả cho hả là tỏ ra bình thường vậy đó. Thì cậu lật đật vô phòng gom giấy tờ rồi tiền rồi đó các bạn, nói chung những cái gì quan trọng còn nào không quan trọng là bỏ bỏ hết ha. Cậu cũng ra làm sao, ra làm sao cái cậu dán lá bùa xong cái cậu vòng ra trước, thì bả nhào lên cái thì cậu kịp đóng cửa chính cái, Bắt đầu cậu mới dán lá bùa, nghe ở trong bả la quá trời con à, con à, nhưng mà cậu vẫn đi. Thì khi cậu đi, cậu rước ông thầy qua. Lúc đó ha, là ông thầy ổng lập một cái bàn cúng. Ổng lập bàn cúng xong cái ổng kêu cậu mở cửa đi. Thì khi mà cậu vừa mở cửa là nhìn vô thấy bả đang cầm con vịt bả ăn, các bạn ăn sống. Bả xé xé xé vậy nè, xé vậy nè. Xong cái bả nói mày khôn ha, mày khôn ha, hả tao hả là tao xé nữa ăn thịt con mày luôn rồi. Ý nó đứa con trai đó các bạn, 6 7 tuổi đó. Xong rồi ông thầy ông lẩm nhẩm ông đọc xong cái ông đốt cái nhà luôn. Thì khi mà đốt bả la bả gào thét quá trời. Thì đây là một cái câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta về quỷ nhập tràng. Thì câu chuyện này á, là thấy cái mô típ nó cũng quen các bạn ha. À, thì cũng đọc thì cũng thấy quen lắm, nhưng mà thôi bạn gửi cho nên á, là thi kể lại cho các bạn nghe. Các bạn chỉ cần tưởng tượng từng cái chi tiết mà thi kể cho các bạn nghe thôi là mình có thể thấy được. Thi mà thi đọc chuyện này á, thi tưởng tượng nha các bạn, thi tưởng tượng thi giống như là thi đang ngồi coi một cái màn ảnh rộng về nè, là cái cảnh nó chạy chạy chạy trước mặt thi. Trời ơi, đã nội mà thấy vậy mình đờ kể, mình đọc mình kể là mình tưởng tượng mình thấy cái hình ảnh trước luôn á, mình sợ vô cùng. Nếu mà gặp như vậy chắc mình ớn dữ lắm các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, rất dài các bạn ha. Và tiếp theo là những chuyện ngắn xảy ra ở Long An của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ nhất á, là chuyện xảy ra với một cái ông trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á, là ba của bạn nè, chú của bạn nè, rồi những người trong xóm của bạn á, là hầu như tối nào á, là cũng đi soi ếch, soi nhái, rồi cắm câu, rồi bắt rắn này nọ kia. Nói chung là tối là đi, xong rồi sáng đem ra chợ, gom đem ra chợ bán. Thì ở trong xóm của bạn á, là có một cái chú. Cái chú này á, thì bình thường á, là hai vợ chồng chú này đi, mà đi á, là đi bằng xuồng. Đi bằng xuồng nha các bạn. Thì bình thường á, là người vợ sẽ là chèo, còn chú á, là rọi đèn để mà chú chĩa. Chú cầm cái chĩa, không biết là bắt cái gì mà lại chĩa như vậy. Thi thì nào giờ Thi chưa có, không có nghe nói mấy này, thành ra không có rành. Bạn kể sao thì kể lại vậy. Thì bạn kể rằng á, là trong cái lúc mà chú rọi đèn á, thì chú canh có mấy con đó ra thì chú chĩa. Chú chĩa thì người vợ thì vẫn chèo, lâu lâu thì ổng vẫn quay lại để mà dòm vợ ổng, thì thấy vợ ổng chèo bình thường. Nhưng một hồi sau tự nhiên á là ổng quay lại thì ổng thấy vợ ổng đã mất tiêu. Không có thấy vợ, mới nãy là vợ ngồi chèo mà bây giờ là không thấy vợ ổng đâu nữa. Mà thay vào đó là thấy một con ma mà chú nói rằng nhìn nó thấy ghê lắm, đầu tóc thì bù xù. Hai con mắt thì đỏ lờm, mặc cái bộ đồ dính hả dơ, thiệt là dơ. Mà nó ngồi đó nó cười cười cười với chú. Thì chú thấy nó, chú rất là sợ, sợ lắm cho nên chú mới cầm cái chĩa. Chú mới cầm cái chĩa thì không suy nghĩ hết, chú chĩa thẳng vô trong người của nó. Thì chú mới nghe tiếng la á lên. Bắt đầu chú hoàn hồn, chú dòm lại thì chú đã chĩa trúng vô người của vợ chú này. Trong khi rõ ràng mới nãy là không thấy vợ đâu mà thấy con ma đó. Cho nên chú mới chĩa vô con ma, mà ai dè là chĩa vô người vợ. Thì chú mới lật đật á, là tại vì lúc này máu chảy rất là nhiều, cho nên nó là chú mới lật đật bơi xuồng vô, rồi ẵm vợ, đưa vợ vô trong trạm xá để mà cấp cứu. Mà may mắn á, thì vợ của chú á, là chỉ trúng vô đùi hay vô tai gì đó, cho nên nó là không có nguy hiểm tới tính mạng. Mất máu nhiều nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Thì sau cái chuyện đó về á, thì mấy người trong xóm nói rằng chắc là do chú bị ma che mắt á, các bạn che đi người vợ của chú. Thay vào đó chú lại thấy con ma. Thì Thi nghĩ rằng chú này giống như là bị ảo tưởng á, nhìn thấy một cái hình ảnh khác, không gian khác đó, cho nên nó lại chú mới kể như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, là của một anh này á, là cũng thân với lại gia đình của bạn lắm. Thì anh này là bình thường đi soi ếch soi nhái đó các bạn. Thì cái ngày hôm đó là anh này đi một mình, anh này chỉ đi một mình thôi. Đi thì đội cái đèn ở trên đầu trên đây vậy nè, mà mưa hôm đó là mưa lâm râm cho nên ếch nhái rồi nó ra rất là nhiều. Thì anh bắt được rất là nhiều luôn. Thì trong cái lúc mà đang bắt nhiều như vậy, say sưa như vậy á, thì anh lại thấy nguyên một cái con ếch mà nó rất là to. Nó to mà gọi là nó to gấp 3, gấp 4 lần mấy con ếch khác. Khi mà anh nhìn thấy con ếch đó, trời ơi, nó bự quá. Cho nên nó là anh chỉ một cái là trúng ngay cái bụng của nó, trúng là một cái phọc ngay cái bụng của nó luôn. Thì lúc này á là cứ tưởng rằng trúng thì bắt nó lên ha, nhưng không các bạn, con này tự nhiên nó phình ra, nó phình từ từ từ từ từ từ, từ nó phình bự bự bự ra vậy nè. Trời ơi, dưới sự anh nhìn thấy nha, mà anh chết chân luôn. Anh thấy rằng nó càng lúc nó càng phình to mà bự bự, càng lúc càng bự bự hơn một cái mâm thiệt là to vậy đó. Thì trong cái lúc nó phình á, các bạn biết là nó nãy cái chĩa là trúng ngay cái bụng của nó, thì trong cái lúc nó phình ra là ruột gan của nó bắt đầu lòi lòi lòi lòi ra, nó còn lấy cái tay của nó đó nó nhét nhét nhét ruột gan vô trở lại. Thì sau khi mà chết chân một hồi, sao anh này mới hoàn hồn lại, nhìn thấy cảnh tượng nó kinh dị quá, cho nên anh này mới bỏ chạy giục luôn cái nãy giờ mình bắt được nhiêu là giục luôn, chạy về. Thì chạy ngang đầu đầu xóm là nhà của bạn trước, bắt đầu kêu ba bạn quá trời, chú Năm ơi, chú Năm, chú Năm, đập cửa kêu. Thì ba của bạn á là lúc này mới ra, thì anh này vô kể lại thì ba nói rồi, vậy là gặp ít tinh ít ma rồi, cho nên nó là mới thấy cảnh tượng như vậy. Thì từ đó về sau là cái anh này rất là sợ, không có dám đi nữa mà bẻ cái chĩa bỏ nghề luôn các bạn, kiếm nghề khác làm. Thì đó là chuyện trong xóm của bạn. Còn chuyện hả là ba với lại chú của bạn trải qua, thì ba với chú của bạn cũng đi bằng xuồng để mà bắt rắn rồi hả là cắm câu rồi soi ếch soi nhái đó, giống như mấy người kia đó. Thì cái ngày hôm đó là ba với chú của bạn có vô một cái khu rừng tràm nhỏ, chèo vô trong đó. Thì khi chèo vô cũng bắt nhưng mà thấy ít quá, cho nên nó là ba với chú mới bàn nhau thôi, dòng ra trở lại trong đây ít quá không có nhiều. Nhưng khi dòng ra đó thì không chèo được các bạn, coi như là nước ở dưới thì bình thường, hoàn toàn đó là nước không có vướng, cái xuồng không có vướng vô cái gì hết, nhưng mà hai người cứ chèo hoài mà cái xuồng nó đứng hả là một chỗ tỉnh bơ vậy đó, hoàn toàn không suy xỉn, không nhúc nhích gì cả. Trời ơi, hai người lây hoay cứ chèo chèo chèo chèo hoài, coi coi dưới xuồng có dính vô cái gì không, nhưng mà không dính gì cả. Cứ sẽ hả là chèo hoài không ra. Thì cuối cùng á, ba của bạn mới chắp tay mới khấn vái nói rằng đó là cho tụi con xin lỗi vậy đó, nếu mà tụi con có phạm một cái gì đó làm ảnh hưởng tới những người khuất mặt khuất mày ở đây thì cho tụi con xin lỗi, cho tụi con á là đi ra đi chứ hả, nhát tụi con sợ vậy đó, có gì ngày mai á là tụi con mua đồ vô đây tụi con cúng. Xong cái khi mà ba vừa vái xong cái là chú của bạn đẩy một cái là cái xuồng nó ra từ từ từ từ ra ngoài luôn. Thì sau sáng hôm sau á là ba với chú vẫn nhớ cái lời hứa đó, tại vì cũng biết mà các bạn chuyện tâm linh rành lắm. Thì ba với chú cũng có mua bánh kẹo trái cây để mà đem vô chỗ đó. Thì khi mà đem vô nhìn lên bờ của cái chỗ đó đó là thấy một cái ngôi mộ bằng đất, một ngôi mộ duy nhất thôi thì biết rồi, cho nên ba với chú cúng tại đó, rồi từ đó về sau là không có vô ngay chỗ rừng tràm đó nữa. Thì đó là chuyện do ba với chú của bạn trải qua. Tiếp theo là chuyện của mẹ trải qua. Thì mẹ kể rằng á là cái lúc mà mẹ với lại ba vừa mới kết hôn với nhau, mẹ đi về bên nhà nội để mà làm dâu á, thì nhà nội của bạn là dạng giống như nhà sàn á các bạn, ở bên phía sau, phía trước á thì nhìn ra mặt đường, còn phía sau á là ở ngoài sông, nhà dạng á là nửa trên bờ nửa dưới là sàn á. Thì cái hôm đó là mẹ đang ngủ, khi mẹ ngủ cái mẹ mắc tiểu, mẹ dậy đi ra ngoài sau đi tiểu. Thì trong cái lúc ngồi tiểu, mẹ không có đóng cửa nha, thì mẹ nhìn qua cái cầu bến. Cầu bến là gì các bạn thấy không biết cái này. Thì mẹ nhìn qua xéo xéo qua cái cầu bến thì mẹ thấy có một người, mà cái người này mẹ nhìn cái tướng là mẹ biết là đàn ông, mà cái đầu của cái ông này chọc lóc à, mà ông ngồi ngay chỗ cầu bến á. Thì ban đầu mẹ nghĩ ủa sao giờ này khuya rồi mà ai mà ngồi ngay chỗ cầu bến đó vậy trời, ai mà khuya lắc khuya lơ mà ngồi đó. Thì khi mà mẹ đi tiểu xong mẹ đứng dậy, mẹ bước ra mẹ nhìn lần nữa thì mẹ thấy rằng á là ông đứng lên, ông nhảy cái tụm xuống sông, cái ông nhảy tụm xuống cái thì mẹ mới hết hồn, trời sao cái ông này giờ này ông tắm xong mà mẹ đứng dòm hoài vẫn không thấy ông ngồi lên, vẫn không thấy ông ngồi lên, mà coi như ông nhảy xuống một cái là mặt nước hả lặng như tờ luôn các bạn, không có hả thấy tâm hơi gì của ổng đâu hết trơn á. Thì mẹ không biết là ma, không biết đâu, mẹ mới vô phòng mẹ ngủ cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau mẹ có kể lại cho bà nội nghe là hôm qua con thấy vậy đó má, con thấy cái ông đó vậy vậy đó, cái đầu chọc lóc à. Thì bà nội mới nói rồi, mày thấy con ma đầu chọc, cái thằng cha đó đó là hồi đó thằng cha chích choi mà không biết thằng cha đâu hết, mà chả choi lại ngay chỗ cái cầu bến đó. Lúc mà người ta vớt chả lên đó là cái đầu của chả chọc lóc à. Ở đây có nhiều người thấy chả lắm rồi, hôm nay là mẹ của bạn thấy, trước đây là ba của bạn cũng thấy nữa, nhưng mà ba của bạn là dạng bị ông đó ghẹo thôi chứ không có phải là thấy ông đó. Là ba của bạn ngủ dưới ghe các bạn, ngay chỗ bến á, thì ba của bạn không có lên nhà mà ngủ, đang ngủ cái bị cái xuồng nó lắc vậy nè. Thì ban đầu ba cứ tưởng rằng người nào xuống ghẹo không à, nhưng mà khi mà đi ra dòm thì không thấy ai, mà cái xuồng càng lúc càng lắc, lắc một hồi sau nước nó tràn vô các bạn, là bắt đầu ba nhảy xuống sông để mà chà bơi bơi bơi vô trong bờ, thì cái xuồng nó hả là nó chìm liễm xuống luôn, cho tới sáng hôm sau phải nhờ người kéo giúp thể là vớt cái xuồng lên các bạn. Thì bà nội nói đó là cái vong của con cha đầu chọc đó, cho nên nó hả là hả hay quậy lắm, hay phá này phá kia, hay cho người này thấy người kia thấy. Thì bà nội kể lại cho mẹ nghe. Sau này á thì không biết là bà nội đã cúng hay là bỏ cho bếp vậy đó, thì Thi không rảnh vấn đề này, nhưng mà từ khi mà làm vậy xong thì không thấy cái ông đó nữa. Thì đây là những chuyện xảy ra ở Long An. Tập 949 ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 950. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.